Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626. Khuê mật, đến chiến. 19. Ngươi vừa rồi còn mua A Địch bao. Hơn nữa còn mua số lượng bàn. Vân Thiên nhất thời nghẹn lời. Nửa ngày sau nói, hiện tại không phải là không có tiền sao. Mục Thâm nói, tháng này tiền nhuận bút vừa phát đi. Vân Thiên trực tiếp cấp Mục Thâm quỳ xuống, tốt lắm. Đại ca, muốn tể ta ngươi nói sao? Không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Quân Nghiên thổi phù một tiếng, nở nụ cười, sư ca. Khó được hấu ngươi một chút. Ngươi ngày cả bữa tiệc này cũng không chịu. Không khỏi cũng quá keo kiệt. Tốt lắm, ta thỉnh, đều đừng nói chuyện. Vân Thiên phi thường xa hoa nhường lão bản nhiều thượng một ít thịt xuyến. Bốn người ngồi ở một bàn có thể chơi mặt trược, điếm lão bản đem khảo tốt thịt xuyến đệ đi lên, Vân Thiên sảng khoái hết sức thịt nướng xuyến, một mặt ăn, một mặt cảm khái, mùi này nói chính tông a, so trong tiệm hảo ăn hơn, đó là, quán thượng tất cả đều là mỹ vị a. Hứa Yên Hồng cảm khái, đem thịt xuyến ăn xong, khó có thể tưởng tượng, này bốn đại lão có thể tọa ở cùng nhau, ăn quán ven đường. Hơn nữa còn ăn mùi ngon. Hứa Yên Hồng buông trong tay chúc ký. Nói, cơm nước xong, cùng đi uống trà. Vân Thiên buông xuống đầu, nên sẽ không lại làm cho ta mời khách đi. Ta nói ngươi, keo kiệt đi, khó trách luôn luôn dừng lại cho Bạch Kim. Ngươi xem nhân ra Mục Thâm nhiều đại độ. Hứa Yên Hồng lấy ra một chương màu bạc phíp tạp, yên tâm đi thôi. Ta ở bên trong sung tiền, âu nha. Lại có miễn phí đồ uống uống lên. Vân Thiên rất là kích động, đại tỷ. Về sau phải dựa vào ngươi. Ngươi ở kêu ta đại tỷ. Ta liền tê lạn của ngươi miệng. Vân Thiên tức thời nhắm lại miệng mình. Một đôi mắt rất là vô tội. Mục Thâm đem bản thân trong tay thịt xuyến ăn xong. Chậm rãi lau miệng, đứng lên, nói. Các ngươi đi uống trà. Ta tìm Quân Nghiên có chút việc Dám trước mặt ta tán gái. Lá gan thực phí, Hứa Yên Hồng nhíu mày nói, có chuyện gì không thể làm mặt nói Vân Thiên nhất vỗ ngực, nói, vậy ngươi cũng không biết, người trẻ tuổi ngốc ở cùng nhau, củi khô lửa bốc, hai nhỏ vô tư, khụ khụ, ngươi làm chi đánh ta, thành ngữ là như vậy dùng là sao, trách không được viết cái đều phải bị người cười nhạo, đây là có bao nhiêu không văn hóa, Hứa Yên Hồng ôm lấy Quân Nghiên cổ. Dán tại lỗ tai căn nói, đi lời nói, coi chừng một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Quân Nghiên lòng sinh một cỗ dòng nước ấm, gật gật đầu, Hứa Yên Hồng vỗ vỗ Quân Nghiên phía sau lưng, đối với Mục Thâm nói, ta khả đem muội tử giao cho ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi phụ trách, ta sẽ truy cứu cuối cùng rốt cuộc. Mục Thâm cười nói, ngươi yên tâm tốt lắm. Ta xảy ra chuyện, nàng đều không có việc gì. Hứa Yên Hồng hừ lạnh một tiếng. Nói, chỉ mong ngươi nhớ kỹ hôm nay nói qua lời nói. Không khí có chút xấu hổ. Vân Thiên nắm ở Hứa Yên Hồng bả vai. Hét lên, đi đi, chúng ta ước hội đi. Đi tới, Hứa Yên Hồng trừng mắt. Theo Vân Thiên đi, hai người đi rồi. Mục Thâm nói, đi công viên đi một chút. Cũng tốt. Quân Nghiên đưa tay đưa cho hắn, hắn hơi nhất chần chờ, nắm giữ liền không tha, hai người sóng vai mà đi, thật lâu sau không từng nói chuyện, lá rụng tích góp từng tí một thật dày một tầng, tới gần cuối mùa thu, hồng phong theo bay trên trời vũ bộ dáng, làm thật là đẹp mắt, hắn lấy xuống nàng tóc cặp sen lẫn một mảnh lá rụng, nói, ngươi liền không có muốn hỏi của ta sao, ngươi không nói. Ta liền không hỏi, Mục Thâm, hay hoặc là Triệu Khanh cùng. Hắn thở dài, nói, Anna nói, chúng ta mỗi người đều có đều tự sứ mệnh. Nàng là ánh trăng chi thần, trưởng quản thiên địa khí tượng, nguyệt doanh trăng khuyết, hoàng vũ là thiên thượng tư pháp thiên thần. Theo các ngươi nơi này thẩm phán không sai biệt là money. Hết chương.